cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 663, 663 trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Trần theo bản năng ôm chặt hộp ngọc linh chi chín lá, trong lòng tràn ngập thấp thỏm và bất an với lối ra cuối cùng. Ngay lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi tới, Vân Trần lọt vào một lồng ngực ấm áp. Nàng sừng sốt, sau đó giang hai tay ôm chặt lấy hắn. Hai người cứ ôm nhau như vậy, xung quanh tối đen như mực. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có nhịp tim của nhau. Giờ khắc này, Vân Trần bỗng an tâm lại, giống như mặc kệ điều chờ bọn họ phía trước là hy vọng hay địa ngục, tại khoảnh khắc này, tất cả đều không còn quan trọng. Bởi vì có người bên cạnh, chỉ cần ở bên hắn, chỉ cần hắn ở bên, sống chết đều không đáng sợ. Không biết qua bao lâu tốc độ trượt cuối cùng cũng chậm lại. Phía trước có gió thổi tới, Vân Trần còn chưa kịp có phản ứng, bọn họ đã theo quán tính ra khỏi đường hầm. Bên ngoài là một tầng hầm ngầm chật hẹp, còn không đủ để Triệu Húc đứng lên, lười nhác vươn vai. Tạ, lúc này, Vân Trần vẫn duy trì tư thế được Triệu Húc ôm. Nàng còn chưa kịp cảm tạ, Triệu Húc đã lạnh lùng buông nàng ra, dường như lại biến về. Lục hoàng tử, không thích nàng, Vân Trần ngây ra một lúc, Triệu Húc giơ tay gạt đất đá trên đầu, dần dần, phiến đá hoạt động, ánh trăng chiếu xuống. Triệu Húc hít sâu một hơi, duỗi tay ra ngoài, sau đó dùng hết sức nhảy lên, nửa người chui ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã ra tới bên ngoài. Ra ngoài rồi, hắn hơi do dự ngồi xổm xuống, vươn tay vào bên trong. Nhưng bên trong lại không có động tĩnh. Triệu Húc nhíu mày, ngây ra đó làm gì? Lên đây, hắn nói xong, bên trong vẫn không có động tĩnh. Triệu Húc bỗng hoảng hốt không rõ lý do. Hắn đợi một chút, sau đó lần nữa nhảy xuống. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao? Nhìn Vân Trần đưa lưng về phía hắn, ngồi quỳ dưới đất thoạt nhìn bình yên vô sự, Triệu Húc không khỏi phẫn nộ. Đang muốn chất vấn nàng, hắn vô tình nhìn thoáng qua món đồ Vân Trần đang cầm trong tay. Hộp gấm đựng ngọc linh chi chín lá mở ra, nhưng bên trong lòng trống rỗng. Hắn dừng lại, ngọc linh chi chín lá đâu? Hắn hỏi, không thấy nữa. Vân Trần cúi đầu, giọng nàng rất thấp, cho dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt mát của nàng. Sao lại không thấy, bị rơi trong đường hầm sao? Triệu Húc hỏi, Vân Trần cau mày, khổ sở lắc đầu. Không biết, có lẽ thời điểm rơi xuống, không cẩn thận thất lạc. Cũng có khả năng, trong hộp gấm này căn bản không có ngọc linh chi chín lá. Triệu Húc không muốn nhìn bộ dáng này của nàng, ngồi xổm xuống, duỗi tay tìm kiếm trên mặt đất. Cuối cùng, cái gì cũng không có. Trước mắt rời khỏi đây rồi tính, Triệu Húc mạnh mẽ kéo nàng từ bên dưới lên. Vân Trần hoàn toàn không có tinh thần, giống như bị đả kích vẫn luôn cúi đầu im lặng. Ngọc linh chi chín lá là hy vọng cuối cùng của Lệ Vô Ngân. Nếu không có ngọc linh chi chín lá, Lệ Vô Ngân sẽ không thể tỉnh lại. Nàng thậm chí còn không dám nghĩ ngọc linh chi chín lá liệu có bị hỏng giữa đường hay không. Dù sao lúc rơi xuống sẽ có cọ sát, nói không chừng. Chỉ nghĩ vậy thôi, trong lòng nàng đã khó chịu vô cùng. Ta hứa với ngươi, đúng lúc này, Triệu Húc đặt hai tay lên vai nàng. Sẽ thay ngươi tìm ngọc linh chi chín lá, nhất định sẽ thay ngươi tìm được. Cho dù gốc này không có, vẫn còn gốc tiếp theo. Ta không tin, trên thế gian này chỉ có một gốc ngọc linh chi chín lá, cách chương.